Vạn đạo Long Hoàng, chương 1154, săn giết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện gì xảy ra, Thiên Cơ Nghi rõ ràng vẫn còn ở vận chuyển, lại không thể cảm ứng được Lục Minh Thiên Cơ Nghi hình chiếu. Cái này ra hỏa, có thể tới có thể có cái gì bảo vật ngăn cách Thiên Cơ Nghi hình chiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng ở trong chứa không gian bảo vật căn bản ngăn cách không được Thiên Cơ Nghi hình chiếu, chẳng lẽ Lục Minh có so Thiên Cơ Nghi càng thêm cao cấp bảo vật. Một số người suy đoán, trong mắt tham lam hỏa diễm càng thêm nóng bỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết Lục Minh, không chỉ có thể lấy được hoàng thất ban thưởng một kiện giá trị vô lượng độ kiếp thiên bảo, đồng thời cũng có thể lấy được Lục Minh trên người bảo vật. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều toát ra nóng bỏng hỏa diễm. Có phản ứng, trận bàn có phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, có người kêu to lên, thật có phản ứng, Thiên Cơ Nghi hình chiếu tái hiện, Lục Minh xuất hiện, quả nhiên còn ở một mảnh phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phía nam mấy vạn dặm bên ngoài, đi. Lần lượt từng bóng người, cảm giác trong tay trận bàn phản ứng, hướng về phía nam phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không có mấy hơi thở, những người này cũng đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, trận bàn phản ứng lại biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao làm, đáng chết, giờ phút này, những người này trận bàn, lại mất đi đối Thiên Cơ Nghi hình chiếu cảm ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ, dù sao hắn ở phía nam, rất nhiều cường giả, hướng về vừa mới cảm ứng được phương vị bay đi, rất nhanh, rất nhiều người đều xuất hiện ở Lục Minh lúc trước truyền vào lòng đất mặt này hồ phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới thật đúng là nhiều a, hoàng thất Tạ gia, Thiên Võ kiếm phái, Huyết La điện Cơ gia. Đám người bên trong, một cái da rẻ đen kịt đại hán ánh mắt bốn phía liếc nhìn, trong mắt nổi lên một tia lãnh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chính là Lục Minh biến thành. Trước đó, hắn đi qua dịch dung, chạy ra khỏi mặt đất không lâu, hắn liền phát hiện đại lượng cao thủ đến đây, hắn thừa cơ trộn lẫn ở những cái này cao thủ bên trong, hỏi dò một phen tin tức. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đi qua huyễn tức thuật cải biến khí tức, những người này căn bản nhận không ra hắn, bị Lục Minh thành công thăm dò được rất nhiều trọng yếu tin tức. Hoàng thất Tạ gia thật đúng là cam lòng, lấy ra một kiện độ kiếp thiên bảo, bất quá cũng đúng, loạn thiên hoàng giả một lần nữa xuất thế, hoàng thất Tạ gia chỉ sợ cũng đã bắt đầu luống cuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng suy tư. Tiền bối, có nhiều như vậy thuốc bổ ở, không bằng tìm kiếm cơ hội, giết chết một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cho Tạ Loạn truyền âm. Ha ha, chính hợp ý ta, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm kiếm lạc đàn ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn cười ha ha, thanh âm ở Lục Minh bên tai vang lên. Nơi này cao thủ, ở bốn phía tìm một phen, ở không có phát hiện Lục Minh sau, liền văng ra tứ tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt quét qua, đi theo mấy cái Thiên Võ kiếm phái cường giả sau lưng. Ba cái này Thiên Võ kiếm phái cường giả, hai cái linh thần thất trọng, một cái linh thần lục trọng.

ngoại trừ số ít bá chủ thế lực không có phái người đến đây, Lục Minh trước sau phát hiện 10 cái bá chủ thế lực người. Lục Minh không có mảy may nương tay, mang theo Tạ Loạn, theo thứ tự săn giết đi qua. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm rãi, Tạ Loạn thực lực càng ngày càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu có thể đánh giết linh thần thất trọng, đến đằng sau có thể tùy tiện đánh giết linh thần bát trọng, sau đó lại đến linh thần cửu trọng. Mà 3 giờ sau, phong ấn chi môn hiệu quả đến, Lục Minh lại tìm một cái bí ẩn địa phương, nhường Tạ Loạn một lần nữa giúp hắn phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô hô, ma khí quay cuồng, Tạ Loạn đem một cái linh thần cửu trọng cường giả hấp thu, sau đó, trên người hắn ma khí đi đến một cái kinh khủng cấp độ, đặc biệt là hắn ma thể, như một kiện ma binh thấu lộ ra thấm người khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma thể, hoàng giả cùng linh thần cảnh, hoàn toàn không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng giả ý cảnh lột xác thành lĩnh vực, huyết mạch cô đọng thành linh thể, cả hai, đều cường đại khủng bố. Linh thể cũng đã siêu thoát phàm thể, có hủy thiên diệt địa uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn hoàng giả coi như không dựa vào lĩnh vực, chỉ dựa vào linh thể, liền có thể tùy tiện đánh giết hoàng giả phía dưới nhân vật. Mà Tạ Loạn bất tử ma thể, liền là linh thể một loại cường hoành bá đạo, uy lực tuyệt cường linh thể. Tạ Loạn bởi vì bị chấn ngục bia tàn khối chấn áp 3 vạn năm, dẫn đến linh thể kém chút tán loạn, bây giờ chính đang chậm rãi cô đọng trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, chúng ta làm một món lớn thế nào? Tạ Loạn trong mắt ma khí xâm xâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm một món lớn, như thế nào làm? Lục Minh rất là tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, đánh chết rất nhiều cường giả, mặc dù những cường giả kia huyết nhục chân nguyên tinh huyết toàn bộ hóa thành Tạ Loạn thuốc bổ, Lục Minh một tia cũng không mò được, nhưng là những cái kia chữ vật giới chỉ Tạ Loạn đều không có muốn, đều cho Lục Minh, Lục Minh hiện tại thế nhưng là phát tài tự nhiên tâm động. Lấy trận pháp chôn giết một nhóm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn chậm rãi nói ra hắn kế hoạch, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.